Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, An Lâm Kiếm Tiên. Nói một cái diễn viên bản thân tu dưỡng, đó chính là phải có chức nghiệp tín ngưỡng, muốn đem trận diễn này diễn đến cùng. Không sai, Trí Tuệ huynh đệ chết rồi. Hiện tại nhân loại tu sĩ nhóm muốn báo thù cho hắn. Nhân loại tu sĩ nhóm trên chiến trường giết đến càng thêm liều mạng, mà tù nhóm đều bị loại khí thế này trấn nhiếp, tới tấp bại lui. Hắc Tâm, làm sao bây giờ? Bảo Nộ Ma Vương gấp giọng mở miệng. Hắc Tâm Ma Vương quét một vòng bốn phía tình hình chiến đấu, quyết định thật nhanh, bởi vì chúng ta bên trong ra tên phản đồ, này lên kia xuống, tái chiến tiếp, chúng ta tất nhiên toàn quân bị diệt. Trốn! Hắc Tâm Ma Vương nói về sau, liền hóa thành độn quang hướng nơi xa chạy trốn. Còn lại hai tên Ma Vương cũng là như thế, nhưng là đã sớm chuẩn bị dục linh kỳ tu sĩ há lại sẽ để bọn hắn thành công đào tẩu. Hiên Viên Thành lúc này ngự kiếm mà lên, ngăn cản Hắc Tâm Ma Vương. Hắn vạn linh thái cực đạo đã có rất cao tạo nghệ, từng đạo kiếm võng ngăn trở Hắc Tâm Ma Vương đường đi. Muốn chạy trốn không tồn tại. Hiên Viên Thành thái cực kiếm lưới thế nhưng là kín không kẽ hở, nghĩ công kích cũng là không tồn tại. Hiên Viên Thành phòng ngự càng là biến thái, không có Vương Huyền Chiến thực lực, mơ tưởng làm bị thương hắn. Cứ như vậy, Hắc Tâm Ma Vương bị một cái kẹo da trâu đồng dạng tồn tại cuốn lấy, đơn giản muốn chọc giận nổ. Bạo Nộ Ma Vương cũng không khá hơn chút nào, hắn được cứu thế chủ ngăn lại, chúa cứu thế rõ ràng là người mập mạp, tốc độ lại mau đến dọa người, trong tay còn cầm một thanh có thể dài chừng ngắn kiếm laser, liền liền Bạo Nộ Ma Vương hắc chảo đều có thể chém bị thương. Lực công kích 10 phần cường hãn. Về phần Thống Khổ Ma Vương nha, dĩ nhiên chính là thảm nhất một cái kia rồi. Tham Vân đạo nhân là dục linh trung kỳ cường giả, một tay buồn ngủ thuật cực kỳ cường hãn, lại thêm chủ tu sát phạt Thanh Hà kiếm tiên, Thống Khổ Ma Vương còn có thể làm sao? Hắn cũng rất thống khổ, rất tuyệt vọng a. Tham Vân đạo nhân mây mù thuật trói buộc đã là khốn trận, cũng là sát trận, nghĩ đến cái này Thống Khổ Ma Vương rất nhanh liền muốn bị thua. Hoàng San San chững chạc đàng hoàng phân tích nói, chúa cứu thế kiếm laser là từ nước Mỹ trộm được hắc khoa kỹ đi, dung hợp tự thân lực lượng về sau, thậm chí ngay cả Bạo Nộ Ma Vương huyết mạch ma thủ cũng có thể làm bị thương. Thật thật là lợi hại. Điền Linh Linh kinh ngạc nói. An Lâm nhìn qua hai chi cá mặn lại tại một bên hô to 666. Thật sự là có chút im lặng. Bất quá lúc này chiến sự đã không cần các nàng quan tâm. Còn lại hai mươi mấy danh ma tu mặc dù số lượng khá nhiều, nhưng là tu vi không đồng nhất, có mạnh có yếu, mà chính mình khai ra 10 tên ngoại viện. Đây chính là từng cái đều là đạo chi thể 10 đoạn cường giả, như thế nào lại sợ những này ma tu? Cứ như vậy, hai mươi mấy danh ma tu bị 10 tên cường đại ngoại viện vây giết, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Có ma tu bị bức ép đến mức nóng nảy, rút kiếm gào thét lớn hướng An Lâm bọn người phóng đi. An Lâm vừa định xuất thủ, liền thấy Hoàng San San rút ra một thanh đại đường kính ngân sắc súng ngắn. Màu lam đạn từ thương sao sao ra. Tên này ma tu phản ứng rất nhanh, đầu vậy mà tại trong nháy mắt bị lệch rồi nhất định góc độ, né tránh rồi đường đạn vị trí. Ngay tại đạn sát ma tu đầu mà qua thời gian, oanh, đạn nổ tung, ngay tiếp theo địch đầu người cũng cùng một chỗ cho nổ không có. An Lâm há to miệng, ngơ ngác nhìn phía trước ngã xuống thân thể, sửng sốt đến nói không ra lời. Cái này mẹ ngươi đến cùng là đạn vẫn là bom? Hoàng San San thổi thổi không có bốc khói họng súng, khí khái hào hùng 10 phần, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy khinh thường. Bản cô nương nguyên khí đạn, há lại tốt như vậy tránh. Đi, cái này sóng bước, An Lâm cho mắc điểm. Đem đạn làm bom dùng, quả nhiên là Hoa Quốc đặc biệt tác chiến bộ phong cách. Tuyệt đối không nên xem thường cá mặn, nói không chừng lúc nào, nó liền cho ngươi đến một phát cá mặn đâm. Nhìn tới trên mặt đất hơn 20 danh ma tu đã giảm bớt đến hơn 10 người. Mà bên ta ngoại viện thụ thương nặng nhất, vẻn vẹn chỉ là vết thương nhẹ, An Lâm lại không bất luận cái gì áp lực. Sau đó từ trong nạp giới lấy ra một thanh kim lưu ly trường kiếm. A, giả đạo sĩ, ngươi muốn làm gì? Điền Linh Linh phát hiện An Lâm động tác, hiếu kỳ nói. An Lâm xoay người, lưu cho nàng một cái tiêu sái bóng lưng, đeo kiếm tại sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, hiện tại, mời xưng hô ta là An Lâm kiếm tiên. Điền Linh Linh, ngoặc kép. An Lâm không nói thêm gì nữa, mà là cầm trường kiếm lấy kiếm tiên chi tư đã gia nhập chiến trường. Ma đầu, để ngươi nếm thử ta Hoành Tảo Thiên Quân. An Lâm hét lớn một tiếng, lưu ly trường kiếm quét ngang ra ngoài, đối diện tới một tên ma tu chỉ có đạo chi thể lục đoạn thực lực. Nơi nào đó chịu nổi An Lâm một thước quét ngang, phần bụng bị nhất kiếm chém rách. Ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Một chiêu bại địch về sau, An Lâm tiêu sái quay người, tiếp tục tìm kiếm địch nhân. Lúc này hắn chọn chúng một tên đạo chi thể 8 đoạn ma tu. Đại ma đầu, để ngươi nếm thử ta Phá Thiên Ma Long Trảm. An Lâm hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, hướng kia ma tu đỉnh đầu chém xuống. Kia ma tu bị An Lâm nói chiêu thức hù dọa, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Phá Thiên Ma Long Trảm a, nghe xong danh tự liền rất lợi hại có hay không? Ầm ầm, quả nhiên, đại địa đều bị đánh ra một đầu câu tới. Lùi lại ma tu thấy là kinh hãi không thôi. Kia ma tu nơi nào sẽ biết, An Lâm chỉ là cầm một thanh kiếm tại loạn vung mà thôi. Phá Thiên Ma Long Trảm, đừng nói giỡn, đây chẳng qua là nói bừa danh tự mà thôi. An Lâm căn bản không có học qua kiếm thuật được không? Nhìn xem Hiên Viên Thành dùng kiếm lúc kia phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Nhìn xem Hứa Tiểu Lan dùng kiếm lúc kia cao quý mỹ lệ dáng người. Hắn liền một trận hâm mộ, nhưng là hắn chiến đấu là cái dạng gì? Nắm đấm, cục gạch, ta nhổ vào. Hắn cảm thấy mình hoặc phong thật cần cải biến một chút rồi. Cho nên hắn cầm lên kim lưu ly trường kiếm, mở ra An Lâm kiếm tiên hành hạ người mới hành trình. Hắn cảm thấy so sánh tiếc nuối là, kia hai cái cá mặn không giúp hắn hô 666 rồi. Tựa hồ là có chút xem thường hắn sử dụng kiếm pháp. Thế là đem lực chú ý chuyển rời đến rồi địa phương khác. Hừ. Thật cảm thấy ta chỉ có chút năng lực ấy sao? An Lâm cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay lôi quang lấp lánh. Khiên lôi thuật, này thuật chính là hư không lấy lôi chi pháp, có thể đem lôi điện hội tụ ở đầu ngón tay, sau đó truyền đến trên thân kiếm. Chỉ một thoáng, kim lưu ly trường kiếm lôi điện quấn quanh, bộc phát ra cường đại uy năng, thiên lôi tuyệt trần trảm. An Lâm hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay lôi quang oanh minh, nhất kiếm bổ phía trước ma tu, tên kia ma tu dùng kiếm chống đỡ, trường kiếm lại trực tiếp bị chém đứt, kinh khủng lôi điện càng đem ma tu bổ đến kinh ngạc, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. A, giả đạo sĩ vậy mà biết dùng kiếm hệ chiêu thức. Điền Linh Linh cũng là bị kia lôi âm hấp dẫn. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sửng sốt. Vậy thì thế nào? Động tác vẫn như cũ thô bỉ không chịu nổi. Hoàng San San nhìn lướt qua, liền không nhìn nữa. An Lâm cách các nàng không xa, lúc này nghe được các nàng đánh giá, chỉ cảm thấy ngực có chút buồn bực. Đúng lúc này, một tên nữ tử áo trắng chậm rãi dạo bước mà tới. Nàng tư sắc thiên nhiên, ôm lấy tỷ bà, lộ ra mỹ lệ mà điềm tĩnh. An Lâm đạo hữu, người tựa hồ rất thích dùng kiếm đâu. Thanh âm như là nước chảy từ trong miệng nàng nói ra. Cực kỳ mỹ diệu êm tai. An Lâm quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến đúng là hắn tìm 10 cái ngoại viện một trong Mộng Âm tiên tử. Thế là vui vẻ đáp, đúng nga, mục tiêu của ta, nhưng là muốn trở thành một đại kiếm tiên nhân vật truyền kỳ. Hắn lúc nói chuyện tâm tình cực kỳ vui vẻ, xem ra kiếm pháp của hắn không kém nha. Ngươi nhìn, cái này không thì có người bị kiếm pháp của hắn hấp dẫn đến đây à. Nghe được câu trả lời của hắn, Mộng Âm tiên tử nhàn nhạt cười một tiếng, từ trên thân móc ra một bản bí tịch, ôn nhu nói ra, An Lâm đạo hữu, ta chỗ này có một bản Vi Sơn kiếm tông, độc môn cơ sở kiếm pháp bách khoa toàn thư. Năm mai linh thạch, muốn hay không? An Lâm ngơ ngác nhìn qua bản này, độc môn cơ sở kiếm pháp bách khoa toàn thư. Khóe miệng giật một cái. Trong lòng một vạn đầu thần thú nghiền ép mà qua, hóa ra nàng là cảm thấy ta kiếm pháp vụng về, cho nên mới bị ta hấp dẫn tới sao. An Lâm trái tim thật đau, hắn thấy được Mộng Âm tiên tử ánh mắt bên trong chờ mong. Thấy được trên bí tịch kia chiếu sáng rạng rỡ vài cái chữ to. Cuối cùng, hắn cắn răng mở miệng nói, thành giao, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao. Like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.